Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, người không liên quan cút nhanh lên. Nửa giờ sau, Hoàng Miếu đường phố xuất hiện đoàn người. Các ngươi làm cái gì? Không đợi bảo an ngăn cản, Thất Giã Hạo đoàn người trực tiếp xông vào Bách Sự Thông trong lầu các. Vị nào là Bách Sự Thông? Thất Giã Hạo đi vào văn phòng về sau, tầm mắt quét một vòng dùng cứng rắn tiếng Hoa hỏi. Trong văn phòng Bách Sự Thông mấy người kinh ngạc đến ngây người. Không thể tưởng tượng nổi sửng sốt. Ta là, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? Bách Sự Thông sắc mặt không vui hỏi. Các ngươi người nào cũng dám xông loạn đại sư nơi này? Muốn chết sao? Cùng Bách Sự Thông nói chuyện với nhau, bị người cắt ngang, Khang Quân Đào vô cùng phẫn nộ phi thường. Hắn nhìn chằm chằm Thất Giã Hạo mấy người cả giận nói. Này căn bản là không cho hắn Khang Quân Đào mặt mũi. Kẻ hèn Thất Giã Hạo, đến từ Đông Doanh. Thất Giã Hạo thản nhiên nói. Ta quản ngươi có đúng hay không người Nhật Bản. Hiện tại Bách Sự Thông đại sư đang ở bề bộn, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khang Quân Đào tức giận. Ô, các hạ là? Thất Giã Hạo lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, cười hỏi. Khang gia Khang Quân Đào. Mặc dù ta Khang gia tại Cố Đô bớt, nhưng ở Kim Thành ta cũng có nhất định phân lượng. Ngươi như bây giờ tùy tiện xông tới, chẳng những không cho đại sư mặt mũi, càng là không nể mặt ta. Khang Quân Đào âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt có phẫn nộ đang lóe lên. Khang Nghi Tân một mặt lãnh ngạo, khinh thường nhìn xem Thất Giã Hạo mấy người. Cái gì? Thất Giã Hạo? Đông Doanh hai đại hắc mang cửu đoạn karate đại sư một trong Thất Giã Hạo. Bách Sự Thông thu thập tin tức xác thực có một bộ, lập tức lên tiếng kinh hô. Hắn trong tư liệu có Thất Giã Hạo tin tức, hắn dùng karate nhập võ, đã là nửa bước võ tướng cảnh giới. Cảnh giới võ đạo phân biệt là võ đồ, võ sư, võ tướng, võ vương, đến võ tướng cảnh giới. Nội kinh trải rộng toàn thân, một quyền vỡ bia nứt đá, khủng bố vô song. Loại trình độ này đã được xưng tụng võ đạo tông sư. Tại các đại gia tộc làm cung phụng không nói chơi, muốn giết chết đơn giản rất khó khăn, bình thường phải cần xuất động quân đội mới có thể cắn giết. Bách Sự Thông phản ứng hơi chậm một nhịp, Khang Nghi Tân đã lên tiếng, lập tức cho ta lăn, bằng không thì đừng trách ta để cho người đem các ngươi từng cái ném ra. Muốn chết? Thất Giã Hạo một tên đồ đệ cũng nhịn không được nữa, vọt lên đến, thân thể như điện, mang ra từng đạo tàn ảnh, hai cước quất vào Khang Quân Đào phụ tử trên mặt, oanh, oanh, hai người thân thể hoành bay ra ngoài, nện trên vách tường, phát ra âm thanh lớn, mặt sưng phù của bọn họ giống như đầu heo, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ, thân thể không ngừng co quắp. Bách Sự Thông đại sư ngươi người thoại có chút nhiều lắm. Thất Giã Hạo cười cười nói, nguyên lai là Thất Giã Hạo đại sư. Bách Sự Thông cười nói, tư thái cung kính, Thất Giã Hạo là một vị siêu cấp đại nhân vật, Đông Doanh hai đại hắc mang cửu đoạn một trong, thân phận tôn quý, càng là học trò khắp thiên hạ, đồ đệ trải rộng Đông Doanh, thậm chí Á Châu, trong đó không thiếu xí nghiệp lớn tổng giám đốc nhân vật như vậy. Khiến cho Thất Giã Hạo chẳng những thực lực siêu tuyệt, lực ảnh hưởng càng là đáng sợ. Bách Sự Thông không thể không cẩn thận một điểm, sợ đắc tội, nhìn ngươi rất thức thời vụ. Ta tới tìm ngươi chỉ là một việc. Hoa Thanh Phi tài liệu cặn kẽ. Thất Giã Hạo tư thái cao ngạo, thản nhiên nói. Bách Sự Thông theo bản năng nói, thân phận của Hoa Thanh Phi mọi người đều biết. Thiên Kinh bốn nhà giàu có hoa ra trên lòng bàn tay công chúa a. Không không không, Hoa Thanh Phi còn có hắn thân phận của hắn, lập tức tra cho ta. Thất Giã Hạo bỗng nhiên đề cao âm điệu, âm thanh lạnh lùng nói. A, Bách Sự Thông ngẩn người, nhưng vẫn là đi thăm dò. Gác xếp bên ngoài, Diệp Khuynh Thiên đi vào. Thế nào, xảy ra chuyện sao? Thấy một đám sưng mặt sưng mũi bảo an, Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Thiên sư ngươi hết thảy không biết, vừa mới tới một đám người, không phân tốt xấu liền xông vào, nghe nói thật giống như là muốn tra Hoa Thanh Phi tư liệu. Thiên sư ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, nhóm người kia không dễ chọc. Một cái bảo an vội vàng nói. A, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, mặt không thay đổi tiến vào gác xếp. Trong văn phòng, Bách Sự Thông bưng lấy một bản hồ sơ, cẩn thận nói, cha, cha được, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị đá một cái bay ra ngoài. Thiên sư, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, Bách Sự Thông trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Thất Giả Hạo mấy người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đến mức Khang Quân Đào phụ tử nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, trực tiếp sửng sốt, ngươi tới nơi này làm gì? Muốn chết sao? Khang Nghi Tân phẫn nộ nói. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào Bách Sự Thông thân bên trên. Bách Sự Thông hiểu ý, nhìn qua Khang Quân Đào phụ tử, ý là Vô Cực Thiết tung tích cùng hai người này có quan hệ. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Thất Giả Hạo đoàn người, thản nhiên nói, người không liên quan cút nhanh lên, không nên quấy rầy ta làm việc. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Khang Quân Đào phụ tử theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Diệp Khuynh Thiên bị đánh thành tàn phế hình ảnh. Đây chính là đai đen cửu đoạn karate đại sư, ngươi vậy mà để người ta lăn, không là muốn chết là cái gì? Sư phụ lại tới một cái muốn chết, người Hoa thật đúng là ngu xuẩn. Thất Giả Hạo các đệ tử cười lạnh liên tục, xem đồ đần giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn không chỉ là ngu xuẩn, hắn là ngu quá mức, hắn thật lấy chính mình làm đại thiếu gia. Khang Quân Đào nhịn không được nổi giận mắng. Ân, Thất Giả Hạo lên tiếng, không còn đi xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn một vị đồ đệ đi từ từ hướng Diệp Khuynh Thiên. Khang Quân Đào phụ tử biết điều này có ý vị gì. Bọn hắn quên thống khổ, dồn dập trợn to con mắt, muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên xấu mặt. Đi chết đi, tên ngu xuẩn. Khoảng cách Diệp Khuynh Thiên 6-7 mét địa phương, trong núi chỗ sinh hai chân đạp mạnh đại địa, hướng nhảy mà lên, độc đá ngang quất hướng Diệp Khuynh Thiên. Oanh, đá ngang trên không trung xẹt qua một đạo đáng sợ đường cong, tuôn ra gào thét thanh âm. Tiểu tử này tuyệt đối phải phế đi. Khang Quân Đào phụ tử kinh hô, chỉ là Diệp Khuynh Thiên trên mặt không có chút rung động nào. Coi như đối phương lăng lệ một chân quất đến trên mặt, Diệp Khuynh Thiên mới giơ tay lên, hóa thành thủ đao hạ xuống. Răng rác, chỉ nghe răng rác một tiếng nứt xương, trong núi chỗ sinh thân thể mất cân bằng, rơi xuống đất. Xa, chấm ngoặc kép, chợt, chính là từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Trong núi chỗ sinh ôm chân lăn lộn kêu đau. A, mọi người tại đây toàn bộ sửng sốt, bao quát Thất Giả Hạo. Trong núi chỗ sinh là hắn một cái lợi hại nhất đồ đệ, thực lực tại Cao Sâm Hữu Giang phía trên, vậy mà để người ta một bàn tay cắt ngang chân. Diệp Khuynh Thiên đến cùng là thân phận gì? A, xem ra thiên sư không chỉ là một vị linh sư, càng là một tên võ giả. Bách Sự Thông là vừa mừng vừa sợ, đến mức Khang Quân Đào phụ tử kinh ngạc kém chút không có ngất đi. Diệp Khuynh Thiên lại là một tên cao thủ, cũng là ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi cùng hai cái này phế vật không giống nhau. Thất Giả Hạo nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hứng thú, dùng cứng rắn tiếng Hoa nói, tại hạ Thất Giả Hạo, xin hỏi các hạ là? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, không quan trọng sâu kiến thôi, không có tư cách biết, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Toàn trường kinh hãi, Đông Doanh karate đẳng cấp cao nhất đại sư, võ tướng cảnh giới võ giả, Đông Doanh lực lượng phòng vệ đã từng tổng huấn luyện viên vô số karate cao thủ sư tôn, quốc tế danh nhân, tại Diệp Khuynh Thiên nơi này, vậy mà không có tư cách biết tên hắn. Hắn là điên rồi sao? Ha ha ha, nói thật ta là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tùy tiện người. Bất quá người Hoa các ngươi luôn luôn tự cho là đúng. Có chút thực lực luôn cảm giác mình vô địch thiên hạ. Thất Giã Hạo bỗng nhiên đề cao âm điệu. Hai chân dẫm mạnh, sàn nhà lưu lại hai đạo thật sâu lỗ khảm. Nhìn thấy Thất Giã Hạo hai chân tùy ý dẫm ra cái dấu chân, tất cả mọi người sợ ngây người. Hai chân này đến ủng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vỡ bia nứt đá, hết thảy đều không nói chơi. Này nếu là tại thân người bên trên, đoán chừng tại chỗ bị vỡ nát gãy xương. PS, cảm tạ đại gia phiếu đề cử. Thương các ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.